Chương 1361, đệ đệ là nhân vật phản diện 58. Huyết ma tôn chủ chạy cũng tốt, Nhiếp Song Song sẽ không cần phí tâm đi ứng phó hắn, có thể chuyên tâm đối mặt cái này sắp muốn đi ra ác ma. Lúc trước cái này ác ma một tiếng mang theo tính công kích gào thét, đã đem chung quanh âm hồn oán quỷ cùng tà tu nhóm đều thành không, ngược lại là nhượng Nhiếp Song Song có thể toàn lực đối phó hắn. Tất cả thiên ti nhiễu đều đúng màu đen kia lốc xoáy mà đi, ôm lấy lốc xoáy bên cạnh cường ngạnh hướng bên trong co rút lại, không phải Nhiếp Song Song dùng biện pháp lốc, mà là cái này lốc xoáy căn bản không thể dùng biện pháp khác phong bế. Triệu hồi ác ma phủ văn yêu cầu rất khắc nghiệt, nối tiếp hai cái vị diện, còn có thể triệu hồi lợi hại như thế ác ma triệu hồi phù văn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể viết ra. Lúc trước huyết ma tôn chủ phun ra một ngụm tâm đầu huyết cũng không phải phổ thông tâm đầu huyết còn không đến mức để cho hắn tóc thay đổi bạch dung mạo già cả. Kia một ngụm tâm đầu huyết bên trong, có huyết ma tôn chủ hiến tế ra tới một nửa thọ nguyên chính là bởi vì có hy sinh lớn như thế, mới có thể triệu hồi ra đẳng cấp chân cao như vậy thực lực như vậy cường đại ác ma. Hơn nữa như thế vẽ phủ văn mở ra triệu hồi ác ma lốc xoáy tại ác ma triệt để vượt qua lốc xoáy xuất hiện ở thế giới này lúc trước, là tuyệt đối sẽ không biến mất, đây chính là phù này văn lợi hại nhất địa phương. Kêu huyết ma tôn chủ dùng như thế đại đại giới để đối phó Nhiếp Song Song, có thể thấy được thật là đem Nhiếp Song Song cho hận đến tận xương thủy, thậm chí hận đến liền tự thân cũng không để ý tà tu nhất ham sống, có thể dùng ra như thế đại đại giới. Nói huyết ma tôn chủ đối Nhiếp Song Song có huyết hải thâm cựu tuyệt không quá. Chính là bởi vì biết mình trả giá lớn như vậy đại giới, triệu hồi đến ác ma tuyệt đối lợi hại, huyết ma tôn chủ mới có thể yên tâm chạy trốn, cũng không quay đầu lại, bởi vì hắn bình tĩnh Nhiếp Song Song chết chắc rồi. Giờ phút này Nhiếp Song Song nếu như muốn đem cái này lốc xoáy phong ấn, trừ cường ngạnh lấy tuyệt đối lực lượng ngưng hẳn lốc xoáy mở rộng thế, đem lốc xoáy mạnh mẽ kéo về phong bế, không có phương pháp khác. Để bảo đảm có thể thành công, Nhiếp Song Song liền thần thức đều vận dụng lên đi, mỗi một cái thiên ti nhiêu trên đều bám vào cường đại thần thức, cố gắng cùng thiên ti nhiêu cùng nhau kéo về thu nhỏ lại triệu hồi lốc xoáy. Tuy rằng nay Nhiếp Song Song thần thức giới hạn tại thân thể thức hải lớn nhỏ, không có thân là chủ thần khi thần thức cường đại như vậy. Nhưng mà thần thức phụ trợ thiên ti nhiêu, hơn nữa linh lực tăng cường. Cái này triệu hồi ác ma lốc xoáy vẫn là một chút bị Nhiếp Song Song cấp cường đi kéo về rút nhỏ đứng lên. Ác ma kia mắt thấy triệu hồi lốc xoáy càng ngày càng nhỏ, liền nó vươn ra đi cơ giác đều bởi vì lốc xoáy thu nhỏ lại mà không ngừng bị đè ép trở về, nhất thời nóng nảy. Sốt ruột dưới, ác ma kia thế nhưng liều mạng đem hai cực lớn móng vuốt thò ra, chảo lốc xoáy bên cạnh, trực tiếp cùng Nhiếp Song Song đụng nhau lực lượng, muốn đem cái này triệu hồi lốc xoáy lại mở rộng. Nhiếp Song Song ánh mắt lạnh lùng, cái này ác ma thật đúng là thác đại, cũng dám đem móng vuốt thò lại đây. Ác ma góc là trên người cứng rắn nhất bộ vị, thêm góc liền xem như bị thương đối với ác ma cũng không có cái gì thương tổn. Nhiếp Song Song nửa khắc hơn khắc không làm gì được, nhưng nó móng vuốt lại không có nó góc cứng rắn. Nhiếp Song Song trực tiếp phân ra một nửa thiên ti nhiêu chen chúc đi lên, cuốn lấy cái này ác ma hai cái móng vuốt, thúc giục linh lực đột nhiên buộc chặt thiên ti nhiêu. Ác ma kia hai cái móng vuốt nháy mắt bị thiên ti nhiễu rảo thành một mảnh huyết vụ. Gào bị Nhiếp Song Song nghiến nát hai tay, ác ma phát ra một tiếng tràn ngập đau đớn thê lương trường hào, thanh âm kia chói tai đến cực điểm, chấn đầu người ý thức mơ màng, ngũ tạng cuộn cuộn. Nhiếp Song Song chịu đựng ác ma chói tai gào thét, vừa cho trong lòng nhược dương thiết lập sau linh lực bình chướng che lỗ tai của nó, một bên đem linh lực điên cuồng phát ra, đem màu đen lốc xoáy liều mạng thu nhỏ lại đóng kín. Lốc xoáy bên kia, mơ hồ có màu đỏ quang mang thoáng hiện, một cổ thập phần nguy hiểm hơi thở từ lốc xoáy trung tràn ngập ra. Nhiếp Song Song biết đây là bên kia ác ma đang bị nàng đem hai tay rảo thành huyết vụ sau, đang tức giận đến cực điểm cảm xúc dưới ảnh hưởng, liều mạng muốn cách vị diện phát động công kích. Tuy rằng lúc trước huyết ma tôn chủ đã muốn mở ra một cái triệu hồi lốc xoáy, tương đương với liên tiếp hai cái vị diện, nhưng là loại này có thể xuyên thấu một vị diện công kích. Hao phí đại giới cũng tuyệt đối sẽ không thiểu. Nếu công kích như vậy tốt xử ra đến, trước đó cái này ác ma liền sẽ không phí tâm muốn đem lốc xoáy tách lớn tại đi lại. Nó chỉ cần trực tiếp một cái công kích đánh tới, trước đem bên này người thành không một chút, sau đó ngồi chờ lốc xoáy mở rộng lại đến thì tốt rồi, cái này lốc xoáy mở rộng tốc độ nhưng là không chậm. Thật giống như huyết ma tôn chủ muốn triệu hồi cái này ác ma cần trả giá một nửa thọ nguyên đại giới giống nhau. vượt qua vị diện công kích, trả giá cao đồng dạng không nhỏ, mà càng là cường đại công kích, đại giới càng cao. Cái này ác ma cái này công kích tại nhiếp song song cảm giác chung như thế hung hiểm, cái này ác ma trả giá cao tuyệt sẽ không so huyết ma tôn chủ triệu hồi nó khi trả giá cao tiểu bao nhiêu. Hiển nhiên nhiếp song song nghiến nát đối phương hai tay hành động nhượng cái này ác ma bạo nộ, thế nhưng không để ý công kích như vậy sẽ cho tự thân mang đến bao nhiêu đại nguy hại, cùng kia chút tà tu não suy nghĩ thật đúng là giống nhau như lúc. Nếu để cho cái này ác ma công kích thật sự từ vị diện kia xuyên thấu lại đây, tạo thành phá hư tuyệt đối không nhỏ. Nhiếp song song tăng lớn linh lực phát ra, lốc xoáy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay mau khép lại, bên kia ác ma tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, một tiếng so một tiếng cao. Theo ác ma kia gào thét, lốc xoáy bên kia hồng mang cũng càng ngày càng sáng, đã có một ít thẩm thấu đến lốc xoáy bên này. Chỉ là thẩm thấu tới đây một chút hồng mang, cũng đã đem lốc xoáy bên này không khí cắt bỏ ra vô số thật nhỏ kẽ nước. Uy lực khủng bố như vậy nhiếp song song cắn răng, bất chấp, đem thân mình linh mạch trung sở hữu linh lực rút ra không còn, toàn bộ dùng đến co rút lại lốc xoáy, rốt cuộc tại cuối cùng thời điểm, đem toàn bộ lốc xoáy phong bế. Tại màu đen lốc xoáy biến mất nháy mắt sau đó, màu đen kia lốc xoáy trô ở không gian đột nhiên vặn vẹo một chút, xuất hiện một mảng lớn mặt gương thoát phá giống nhau màu đen kẽ nước, không gian cũng như lốc xoáy giống nhau vặn vẹo một chút. Rất hiển nhiên. Những kia công kích tại nhiếp song song phong bế triệu hồi lốc xoáy sau vẫn là thấu lại đây, bất quá bên này không gian đã muốn phong bế, công kích kia rơi vào phong bế hoàn hảo không gian bên trên. Không gian khôi phục năng lực là rất nhanh, tuy rằng thừa nhận cái này kinh khủng một kích cũng chỉ là xuất hiện một ít thoát phá vết dạng, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Triệu hồi lốc xoáy cùng ác ma rít gào đều biến mất, trừ chung quanh còn tràn ngập không tiêu tan đoàn khí, một mảnh mây trôi nước chảy. Giống như lúc trước sở hữu nguy hiểm đều chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Nhiếp song song rơi chân mềm nhũn, trực tiếp từ không trung rơi xuống, nàng là thật sự đã tiêu hao hết lực lượng, trong thân thể một tia một hào linh khí cũng tụ lại không đứng dậy, căn bản vô lực duy trì tiếp tục ở không trung dừng lại lực lượng. Tại nhiếp song song sắp rơi xuống trên đất mặt thời điểm, nguyên bản trốn ở nhiếp song song trong ngực Nhược Dương nhảy ra, thân thể nhoáng lên một cái nháy mắt biến lớn. Biến lớn sau Nhược Dương trở nên càng thêm uy phong chút, nhưng lại vẫn là rất mềm mại manh, nó ở giữa không trung điều chỉnh một chút thân thể, nhẹ nhàng chui vào nhiếp song song dưới thân, tiếp nhận tung tích nhiếp song song.